Xuân Lan, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ những lời bàn tán của mọi người, ta hiểu được rằng nạn đói, thiên tai là chuyện thường tình ở thời cổ đại, và những cuộc bạo loạn không nhất thiết phải xảy ra chiến tranh chỉ cần một trận gió tuyết lạnh buốt, một trận dịch châu chấu kinh hoàng, hay một trận mưa lớn kéo dài là có thể cướp đi mạng sống của vô số người. Tất cả đều đang vật lộn để tồn tại, ngày ngày sống trong cảnh chạy trốn mệt mỏi. Có thể ăn no bụng đã được gọi là quốc thái dân an, và hoàng đế cũng sẽ được ca tụng là minh quân. Họ nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp của 20 năm về trước, khi đó được xem là thời kỳ thịnh thế phồn vinh, còn hiện tại thì khắp nơi đều là thiên tai, nhân họa, các cuộc khởi nghĩa nổ ra liên miên. Rồi họ lại nhắc đến việc ở phương Nam đã xuất hiện một vài đội quân khởi nghĩa, tất cả đều đã hình thành quy mô nhất định. Ta vừa ăn cơm vừa lắng nghe những lời bàn tán của họ. Những nghi hoặc trong lòng ta ngày càng trở nên rõ ràng, xem ra đúng là đang ở vào những năm cuối của một triều đại. Trong phủ các nhà quý tộc, những bữa tiệc, lưu ly thương thủy vẫn tiếp diễn, nhưng bên ngoài kia thì thiên hạ đã đại loạn, người xê, hát, ế, tê nhiều vô kể. Một vấn đề lớn khác của thời cổ đại chính là sự trì trệ trong việc lan truyền thông tin. Miền Nam xảy ra đại hạn hán, quân khởi nghĩa xưng vương xưng bá từ lâu. Mà đến tận hôm nay ta mới được biết. Ta cảm thấy có chút lo lắng, nếu như chiến tranh thật sự xảy ra, việc thu thập thông tin quá chậm trễ, chẳng phải là sẽ mặc người ta muốn làm gì thì làm sao? Nhưng rồi ta lại nghĩ, hiện giờ chúng ta đang ở kinh thành, dù có chiến tranh thì cũng không thể nào đánh đến kinh thành được. Sau khi ăn xong, tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi rã rời và lên lầu để nghỉ ngơi. Còn chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất mát Tĩnh Tĩnh, thì lại có một tin dữ khác truyền đến: gói kim ngân mà phụ thân mang theo đã bị thất lạc. Không biết là bị rơi trong lúc chạy trốn, hay là bị trộm mất. Phản ứng của mọi người đối với chuyện này còn lớn hơn cả khi nghe tin Tĩnh Tĩnh mất tích. Kim ngân quan hệ mật thiết đến sự sống còn của cả nhà, không có tiền tài thì như đi trên trông. Mẫu thân khóc lóc oán trách phụ thân, lúc đầu bảo người chia nhau cất giữ ngân phiếu, để mỗi người mang một ít, chàng cứ khăng khăng một mình mang hết. Bây giờ thì hay rồi. Hết sạch rồi. Nói xong liền khóc lóc thảm thiết. Những người còn lại cũng tái mét mặt mày, không biết phải làm sao. Phụ thân buồn bực im lặng. Tam di nương vốn đã đau khổ vì mất con gái, nay lại nghe tin mất tiền. Bà càng khóc thảm thiết hơn. Lâm Lâm còn cần thuốc thang nữa. Nhị di nương và Vương Bảo Bảo cũng đau khổ không kém. Họ cùng nhau chất vấn phụ thân. Đáng lẽ lúc đầu nên chia nhỏ số tiền ra rồi mang theo thì hơn, tại sao người lại không tin chúng ta chứ? Lần này ngay cả ca ca cũng không đứng về phía phụ thân nữa, mà cùng với mẫu thân trách mắng người. Phụ thân tức giận quát, thôi đủ rồi, tiền là do ta làm mất, ta sẽ có cách giải quyết. Cách chương